Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 197, vậy chúng ta cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đảo tiểu thư nhà giàu đi cùng lập tức lộ ra vẻ mặt cảm mến. Nghiễm nhiên đã bị sự uyên bác của Âu Dương Minh Hạo thuyết phục. Nhưng Âu Dương Minh Hạo lại không coi trọng đám oanh oanh yến yến các cô, mà ánh mắt lại dừng trên người Diệp Khuynh Thành, hy vọng được cô khen một câu, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng đủ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt trong trẻo của Diệp Khuynh Thành, ảo tưởng của Âu Dương Minh Hạo lập tức tan biến. Lục Thần Y, anh cũng tới thưởng thức hoa quế sao? Nhưng vào lúc này, bỗng một giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên. Tiếp theo liền thấy một cô gái dung mạo thanh tú, dáng người cao gầy vui sướng chạy tới trước mặt Lục Vân. Đó chính là Thẩm Tĩnh Nghi. Lục Vân cười cười và nói, vừa ăn cơm xong, ra đi dạo với chị của tôi. À, thì ra cô ấy là chị của anh. Thẩm Tĩnh Nghi như thở phào nhẹ nhõm một hơi, chủ động cười chào hỏi Diệp Khuynh Thành. Chào chị, em tên là Thẩm Tĩnh Nghi. Diệp Khuynh Thành, chị của tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành cũng tự giới thiệu, không biết cố ý hay vô tình, cô cố ý cường điệu một câu mình là chị của Lục Vân. Hơn nữa khi nói còn ôm khuỷu tay Lục Vân như thị uy. Mặt Thẩm Tĩnh Nghi cứng lại, nhưng rất nhanh cô cũng không yếu thế mà ôm lấy cánh tay còn lại của Lục Vân. Tươi cười ngọt ngào mà nói, Lục Thần Y, tôi có thể cùng đi thưởng thức hoa quế với mọi người không? Lục Vân cười khổ và nói, cô ôm cánh tay tôi chặt như vậy, tôi dám không đồng ý sao? Vậy chúng ta cùng đi. Thẩm Tĩnh Nghi tự chủ trương mà ôm cánh tay Lục Vân, không chịu bỏ ra. Cảnh này lập tức làm các công tử nhà giàu bọn Hải Thiếu trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều cùng một tầng lớp với Thẩm Tĩnh Nghi, tất nhiên là quen biết. Hơn nữa vài người trong bọn họ còn từng theo đuổi Thẩm Tĩnh Nghi. Nhưng Thẩm Tĩnh Nghi rất cao ngạo, chưa từng để mắt đến bọn họ. Nhưng cảnh xảy ra trước mắt lại đổi mới nhận thức của bọn họ đối với Thẩm Tĩnh Nghi. Thì ra không phải Thẩm Tĩnh Nghi cao ngạo, mà vì cô không coi trọng bọn họ mà thôi. Ở trước mặt người đàn ông mà cô thích, Thẩm Tĩnh Nghi đâu nào nửa phần cao ngạo nào. Rõ ràng là một cô gái hám trai mà. Biết bên người Lục Vân đã có một mỹ nữ đi cùng mà còn ra mặt dày dán lên. Bởi vì họ nhìn thấy một người Mã Trạch. Mã Trạch là người của Mã gia tỉnh Giang Nam. Cha anh ta Mã Ngạc là nhân vật tàn nhẫn, xuất thân từ thế lực ngầm, có danh hiệu là Mã Tam gia trên giang hồ. Khủng bố nhất chính là Mã Tam gia này là một tu võ giả. Mà nguyên nhân đám người Hải Thiếu vui sướng khi người gặp họa là vì có tin đồn rằng gần đây Mã Trạch đang theo đuổi thiên kim Thẩm Tĩnh Nghi của Thẩm gia. Thú vị chính là lúc này Thẩm Tĩnh Nghi đang kéo cánh tay Lục Vân. Mã Trạch vừa thấy cảnh này thì nhất định không tránh được một trận xung đột. Cách chương